Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 500, hồi mộng tiên pháp. Trong trận pháp, lôi đình cuồng vũ, tựa như ngày tận thế tới. Bên trong một đạo nhân ảnh phẫn âm thanh gầm thét, giữa lúc giơ tay nhấc chân đều có phong lôi đi theo. Hướng phía Tôn Hằng cuồng oanh loạn tạc, thế nhưng hắn mặc dù uy thế ngập trời, Tôn Hằng lại là y nhưng bất động. Quan tài đen tuôn ra sương mù tràn ngập toàn thân, làm hao mòn lấy đột kích lôi đình. Chân vũ thất kiếp kiếm khí phạm vi bao phủ cũng tại từng bước khuếch trương. Càng là khi thì có từng đạo trăm trượng đao mang quét ngang mà ra. Đao mang lướt qua, phong lôi tiêu tán. Trận này mặc dù uy năng bất phàm, nhưng cũng chỉ có thể ngắn ngủi đem Tôn Hằng vây ở nguyên địa, lại không thể lại lập tức công. Mà theo hắn quanh người bôn lôi ngự điện thiên cương kiếm trận thành hình, trận pháp lực lượng triệt tiêu lẫn nhau. Lão giả một đôi tròng mắt bên trong đã là trải rộng tuyệt vọng. Hắn thấy giữa sân vị này người áo đen mặc dù tu vi chỉ có đạo cơ trung kỳ, nhưng một thân thần thông công pháp lại đều loại đỉnh tiêm. Mà lại, nhục thân mạnh càng là không thể tưởng tượng, có thể ngạnh sinh sinh áp chế hắn thượng phẩm pháp khí bôn lôi kiếm. Lôi đình nhiều lần oanh ở trên người hắn, cũng là không hề ảnh hưởng. Ngươi trốn không thoát, hắn thấp giọng gầm thét. Trên thân dần dần có lôi đình hội tụ, thoáng qua đã hóa thành một đầu lôi đình cự nhân. Kinh khủng lôi đình đánh nát hắn nhục thân, cho dù cái kia hư vô thần hồn cũng sẽ tại các cái trong chốc lát tan thành mây khói, nhưng cũng đủ hắn phát ra một kích cuối cùng. Hồng gia, Cổ gia, sẽ không bỏ qua ngươi. Ầm ầm, kinh khủng lôi đình giữa trời tỏa ra xanh thảm chi quang, chiếu khắp trăm dặm chỗ trong suốt, cho dù là một tòa núi cao, tại cái này lôi đình oanh kích phía dưới, sợ cũng sẽ sụp đổ, sụp xuống tại chỗ. Mà nội bộ Tôn Hằng, kiếm trận vờn quanh giữ chặt tự thân, quan tài đen càng là hào quang hào phóng, cho dù có chút cá lọt lưới rơi ở trên người hắn, cũng vô pháp đối với hắn cái kia trì trùy bách đoán nhục thân tạo thành ảnh hưởng. Lão giả liều chết một kích, thậm chí không phá nổi hắn phòng ngự. Hồng gia, tiện tay nắm nát một tia chớp, Tôn Hằng trong miệng thì thào, ngược lại là đúng dịp, vô trần tử vị kia tỷ phu, giống như chính là người nhà họ Hồng, nếu đã sớm đắc tội Hồng gia, lại thêm một phần ân oán với hắn mà nói đương nhiên cũng không sao. Bất quá cho dù là Hồng gia hay là Cổ gia, với hắn mà nói đều là giống nhau. Chỉ cần gia tộc bọn họ bên trong không có Kim Đan tông sư, cho dù thế lực mạnh hơn, đều không thể để cho Tôn Hằng tránh lui. Mà Bách Thảo tông chỉ có một vị Kim Đan, còn quanh năm bế quan, ngoại nhân không biết sống chết. Cúi đầu, phía dưới đỉnh núi bên trong, có đạo đạo nhân ảnh đang điên cuồng hướng phía nơi xa chạy trốn. Liền ngay cả lão giả, nhà mình công tử điều khiển trận pháp, đều bị người diệt giết. Bọn hắn những thứ này hạ nhân lại như thế nào địch nổi phía trên tên sát tinh này? Tôn Hằng sắc mặt đạm mạc, đại thủ hướng phía trước chụp tới. Một viên hình dạng quỷ dị cốt sáo liền hiện lên ở trong tay hắn. Bạch cốt thổi, đem cốt sáo phòng ngự bên môi, thở khẽ khí tức, một cái hoang vu thê thanh âm lúc này truyền khắp bốn phương. Như oán quỷ than khóc, trong tiếng địch tràn đầy bi oán, không cam lòng, để cho người ta muốn xé nát thế gian vạn vật. Sóng âm cùng một chỗ, bốn phương thiên địa đột nhiên biến âm u. Cùng phong lôi trận thời điểm đen tối khác biệt, lần này âm u, mang theo cỗ sâu tận xương tủy hàn ý. Ô, âm phong lóe sáng, phía dưới mặt đất, từng đầu du hồn bị tiếng sáo bừng tỉnh, bọn chúng bị tiếng sáo dẫn dắt, tự phát thu nạp giữa thiên địa âm khí, trong nháy mắt liền hóa thành từng đầu khát vọng nhiệt huyết dương khí oan hồn. vạn quỷ xuất hành, thiên hôn địa ám. Một thoáng thời gian, phía dưới vô số đạo hư ảnh điên cuồng gầm thét xuyên ra, như là cuốn lên sóng nước, đem phía dưới mấy cái đỉnh núi toàn bộ đặt vào trong đó. Hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết, thoáng qua vang lên, hoán hồn thuật, đây là thái âm bí lục bên trên ghi lại pháp thuật. Mượn nhờ bạch cốt thổi lực lượng, tại Tôn Hằng trong tay thi triển đi ra so sánh hắc nhai mạnh đâu chỉ lần dư. Sợ sẽ là đạo cơ sơ kỳ tu sĩ thân hãm phía dưới, có thể hay không chạy thoát được tới cũng là chuyện khác. Đồng dạng, hoán hồn thuật cũng làm cho Tôn Hằng bên cạnh không xa xuất hiện một đạo mơ hồ hư ảnh. Cái kia hư ảnh phiêu hốt, tiêu tán bất định, nhưng vẫn như cũ có thể phân biệt ra được là Thác Thiên Lực Sĩ dáng dấp. Còn như lão giả kia, tại Lôi Đình Chí Cương Chí Dương uy năng phía dưới, âm hồn sớm đã không còn tồn tại. Tha mạng, vừa vạn hội tụ thành hình, Thác Sơn lực sĩ âm hồn liền mặt lộ vẻ hoảng sợ, hướng Tôn Hằng phát ra cầu xin ý niệm, âm hồn tán đi, còn có chuyển thế trùng tu có thể, cũng là người tu hành sau khi chết duy nhất ký thác. Nhưng Tôn Hằng cũng không làm mà thay đổi, xá, trong miệng niệm chú, tay bấm ấn quyết, chỉ gặp hắn năm ngón tay mở ra. Nhẹ nhàng khẽ chụp, Thác Sơn lực sĩ âm hồn liền tự hành đầu nhập trong tay hắn. Thái âm bí lục đã có thông suốt cửu u năng lực, trên đó tự nhiên có siêu hồn câu phách pháp môn, mà lại cực kỳ tinh diệu, như ý chí không kiên, thần hồn không mạnh mẽ hạng người, căn bản là không có cách thoát khỏi trên đó bí pháp khảo vấn. Thác Sơn lực sĩ hiển nhiên liền không phải một vị ý chí kiên định người. Nhắm mắt cảm ứng chỉ chốc lát, Tôn Hằng mở hai mắt ra, tay run một cái, liền đem âm hồn triệt để đánh tan. Liên quan tới thái tố chi khí, Thác Sơn lực sĩ thế nào biết được, trong đó xảy ra chuyện gì, hắn cũng đã sáng tỏ. Thác Sơn lực sĩ có tự mình hiểu lấy, biết rõ loại vật này hắn cũng không dùng được, vì vậy mà tìm quan hệ tìm tới Cổ Diệu Vũ. Cổ Diệu Vũ đang vì phụ thân hạ lễ phát sầu, nghe nói việc này, tự nhiên liên tục không ngừng lại tìm Tôn Hằng. Sự tình rất đơn giản, hiểu rõ nội tình người cũng không nhiều, liền ngay cả Minh Sùng Diên vị kia đệ tử cũng bị Thác Sơn lực sĩ tìm cái cớ chém giết. Mà mọi người ở đây, Tôn Hằng cũng không có để lại người sống, như muốn này tìm tới hắn cũng không dễ dàng. Ngoài ra, hắn đương nhiên Thác Sơn lực sĩ âm hồn bên trong còn được cái ngoài ý muốn niềm vui. Vẫy tay một cái túi chữ vật lúc này rơi vào trong lòng bàn tay. Thái âm chân hỏa một đốt, lần theo hỏi ra pháp môn nhẹ nhàng khẽ quấn. Cái này Thác Sơn lực sĩ túi chữ vật liền bị Tôn Hằng ung dung mở ra, thăm dò vào thần thức ở bên trong tìm kiếm một vòng. Một bản dáng dấp cổ điển sách vở liền bị hắn lấy ra ngoài. Hồi Mộng Tiên Pháp, đây là nửa bản tàn phổ, chính là Thác Sơn lực sĩ trước kia một trận kỳ ngộ đoạt được. Một nửa khác chẳng biết lúc nào rơi Minh Sùng Diên thủ trường. Hiện tại, cái kia một nửa tự nhiên trong tay Tôn Hằng, cả hai vừa lúc tiếp cận thành một môn hoàn chỉnh pháp thuật. Môn này pháp thuật một mực bị Thác Sơn lực sĩ nhớ mãi không quên. Có lẽ, còn có thể là một kiện đồ tốt, bất quá hiện tại còn không phải nhìn kỹ thời điểm. Tôn Hằng thu hồi sách vở, bắt đầu thanh lý chiến trường, đợi hắn tìm được Hồng Gia vị công tử kia thi thể. Lấy túi chữ vật thời khắc, nơi xa một đạo quen thuộc hắc quang cũng độn phi mà quay về. Lúc này Du Thiên Phi Cương rất rõ ràng trải qua một trận đại chiến. Trên thân riêng là to lớn vết nứt liền đạt tới 7-8 chỗ. Thậm chí liền ngay cả cổ họng đều bị cắt mở một đạo miệng lớn. Lại sâu một phần sợ là có thể đem nó trực tiếp xoắn đầu, để lộ ra đến khí tức, càng là hiện ra bất ổn hình dạng. Xem tới, cái kia Cổ Diệu Vũ cũng không phải kẻ vớ vẩn, có thể tại đạo cơ sơ kỳ cho Du Thiên Phi Cương tạo thành lớn như thế tổn thương. Cho dù ỷ vào pháp khí lực lượng, cũng thuộc về bất phàm, nhưng cũng tiếc, vẫn như cũ chưa thể tránh được một kiếp. Hống, Du Thiên Phi Cương hướng phía Tôn Hằng gầm nhẹ một tiếng. Bỏ xuống mấy món phân tán đồ vật, liền được thu vào quan tài đen bên trong. Tôn Hằng cất kỹ đồ vật, hướng nơi xa nhìn thoáng qua, độn quang cùng một chỗ, liền thẳng đến Bình Vân Sơn mà đi. Một lát sau, hư không nhoáng lên, một đóa màu đen diễm hỏa lặng yên hiển hiện giữa sân. Không thương hương tiếc ngọc, ta còn tưởng rằng là ai nhỉ? Lệnh Hồ Minh được giao phó cái cằm, tự lẩm bẩm, bất quá, vật kia là Du Thiên Phi Cương, trên người hắn còn có Thiên Thi Tông truyền thừa. Một lần cuối cùng, hắn phát hiện ta rồi. Lắc đầu, hắn ngẩng đầu hướng Tôn Hằng phương hướng rời đi xem tới một chút. Trong mắt như có điều suy nghĩ, lập tức thân hình lật một cái, liền xuất hiện tại vài dặm có hơn. Vài cái thoáng hiện, liền biến mất ở chân trời. Tốc độ nhanh chóng, càng là so tại Tôn Hằng trước mặt thời điểm, còn nhanh hơn gần nửa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục